Gia Gia Hạ Trần Đình, anh thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ? Trần Đình rất nhanh trả lời, cách chương.